Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 67 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Tân Lão Kiếm Thần. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnvuongdong.com. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người Tần Mục đang chạy trốn khỏi cái đám người Chân Thiên Cung thì không ngờ gặp Căn Yêu mà trước đây đã từng bị Thiên Thánh Giáo phong ấn á. Nó thấy Tần Mục thì nó nổi điên lên ra sức đuổi theo. Mà cái đám người Chân Thiên Cung xui xẻo bị Căn Yêu này đập cho tử thương vô số. Đến cuối cùng á, đám người Chân Thiên Cung sử dụng cái thanh Long Châu đánh Tần Mục. Nhưng mà không biết may mắn hay là xui xẻo mà cái tên Căn Yêu đó cướp mất rồi nuốt xuống. Mà vô tình bị thanh Long Châu này mộc hóa không thể cử động được. Tiếp đó thì Tần Mục mới sử dụng thất mây hương để cho làm tê liệt cái đám người. Và tưởng đâu là phần thắng đến rồi, nhưng mà ai ngờ lại xuất hiện một cái cô gái tên là Mộc Ánh Tuyết, là một độc sư đệ nhất ở phía Tây này. Rồi hai người Tần Mục thấy vậy mới quyết định so tài dùng độc, xem ai độc chết được cái cây yêu thụ này. Ở đoạn cuối tập trước thì sau hai ngày đi tìm độc dược thì cả hai lại trở về. Và trong suốt cả một đêm dùng độc lên cái căn yêu đó khiến cho nó run rẩy không thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì trời cuối cùng cũng sáng, từng một luyện xong độc dược của mình, Mộc Ánh Tuyết cũng đứng thẳng lưng, trong tay hai người đều có một cái hũ nhỏ. Cả hai nhìn về phía đối phương. Tỷ tỷ luyện thuốc gì vậy? Từng một hiếu kỳ hỏi. Mộc Ánh Tuyết không mở hũ mà cười, nói. Thuốc của ngươi rất độc đó, nhưng miệng của ngươi ngọt như mật ong, lời nói khiến cho người ta ấm lòng. Thuốc này của ta vốn không có đơn thuốc gì. Là loại thuốc do ta mới sáng tạo dùng cho máu thần ma, còn chưa đặt tên. Thuốc này của ta có một điểm lợi, hóa máu thần ma, phá hoại căn nguyên nguyên khí. Sau khi uống vào, trong thời gian ngắn sẽ mất hết nguyên khí, thần tiêu nguyên tán, chết ngay lập tức đó. Từng một mắt phát sáng, nói. Tỷ tỷ nè, thuốc này của ngươi chưa có tên, ta giúp ngươi đặt tên nha. Gọi là thần tiêu tam diệu tán, có được không vậy? Một Ánh Tuyết vô cùng vui mừng, nhìn hắn mà khen ngợi. Đệ đệ tốt nè, xem ra ngươi cũng có chút học vấn đó. Nếu là ta sẽ không đặt được một cái tên hay như vậy rồi. Thuốc của ngươi là gì? Từng một vỗ vào cái hũ thuốc, cười, nói. Thuốc của ta cũng rất đặc biệt đó. Sư phụ chưa từng dạy ta đơn thuốc của độc dược, chỉ dạy ta dược lý. Ta học được cách luyện độc của sư huynh. Ích lợi của thuốc này là đảo lộn âm dương, làm loạn ngũ hành. Đại bổ cũng chính là đại độc. Đại bổ sinh ra đại độc, làm hỏng thân xác, nguyên thần. Uống thuốc của ta vào, đầu tiên là thân xác bị hủy hoại, sau đó là thần bị hủy hoại. Thuốc của ta dung hợp với du độc của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, có thể khiến hồn phách tan biến, vì vậy mà có tam phá đó. Một Ánh Tuyết nói. Vậy hãy gọi là tam phá tán đi, tên không hay lắm, nhưng mà rất phù hợp đó. Từng một cười nói. Tên này của tỷ tỷ khá thú vị đó, vậy thì hãy gọi là tam phá tán đi. Mọi người nằm ở trên mặt đất khóc dở méo dở. Hai người này rõ ràng là tử địch, đều muốn đầu độc chết đối phương, đều muốn thắng độc đạo của đối phương. Giờ thì lại hết lời khen ngợi nhau, chàng một câu tỉ tỉ, nàng một câu đệ đệ, thật là thân thiết biết bao. Hơn nữa nghe họ khen ngợi độc dược của mình cứ như là không phải độc dược mà là thánh dược, uống xong lập tức thành thần vậy. Tỉ tỉ nè, người hạ độc trước hay là ta hạ độc trước đây? Từng một hỏi. Một Ánh Tuyết do dự một chút. Hạ độc trước hay là hạ độc sau đều phải ngâm cứu. Hạ độc trước nếu như không giết chết được Căn Yêu cũng có thể khiến nó tổn thương nguyên khí. Người hạ độc sau sẽ được lợi, nhưng mà hạ độc trước sẽ chiếm được thời cơ trước. Nếu như đầu độc chết được Căn Yêu này thì sẽ giành chiến thắng rồi. Đối phương đương nhiên chỉ có thể chịu thua. Nàng ta có chút khó xử. Tần Mục thấy như vậy mới mở cái hũ sứ trong tay mình ra, cười, nói. Vậy ta hạ độc trước đi, được không vậy? Hắn mở hũ sứ, một làn khói đen bay ra. Trong khói đen có một con độc trùng, trên người lấp lánh ánh sáng, hơi giống nhện nhưng mà không phải nhện. Tám chân, mình dài, bụng như ông, một tám con mắt đều nhắm chặt. Đây không phải độc trùng thực sự, mà là dị tượng do độc tính hóa thành. như thể khi độc trùng mở mắt sẽ là lúc độc tính kinh thiên động địa bộc phát vậy. Một ánh tuyết liếc nhìn, rùng mình, vội vàng nói. Để ta trước cho. Tần Mục lùi lại một bước, một ánh tuyết bước lên, mở hũ của mình ra. Một làn khói xanh từ trong hũ bay ra, thần tiêu tam diệu tán trong khối xanh là một hạt giống màu xanh. Một ánh tuyết phát động pháp lực, hạt giống màu xanh bay vụt đi, biến mất trong cây đại thụ phía trước. Thấp thoáng có thể nghe được tiếng hạt giống nảy mầm, lớn lên nhanh chóng ở trong cây đại thụ. Một ánh tuyết làm phép phát động toàn bộ độc tính của thần tiêu tam diệu tán, lập tức đất đai rung chuyển. Căn yêu dường như cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt, đau tới nỗi thân cây không ngừng rung lên, cành cây to như là những con rồng gãy rầm rầm, rễ cây hình xúc tu nhanh chóng thối rữa. Trong những cái bông hoa ở đầu rễ cây vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết. Những cô gái trong những bông hoa lắc qua lắc lại, sau đó là héo úa hết. Rất nhiều bông hoa rơi xuống đất, các cô gái cũng biến thành những khúc củi cháy. Trên không trung, từng tán lá thứ nhất sụp đổ ầm ầm, âm thanh kinh thiên động địa rơi xuống đỉnh ngọn núi phía xa, đập vỡ cả ngọn núi đó. Cho độc của tỷ tỷ lợi hại thiệt đó nghe. Từng một khen ngợi, một ánh tuyết hơi nhíu mày. Mặc dù tán lá tầng thứ nhất đã sụp đổ, vỏ cây cũng lộ ra vẻ khô héo, nhưng mà có một điểm thay đổi nằm ngoài dự tính của nàng ta, đó chính là thanh long châu. Căn yêu nuốt thanh long châu vào trong bụng, thanh long châu trấn áp hành động của căn yêu, nhưng mà cũng cung cấp cho nó sức sống mãnh liệt. Hơn nữa sức mạnh ẩn chứa trong máu thần máu ma cũng nằm ngoài dự liệu, thần tiêu tam diệu tán của nàng không thể đầu độc chết căn yêu này được. Một ánh tuyết đợi một canh giờ, căn yêu dần dần không dãy giụa nữa. Ngược lại rễ cây, tán cây tiếp tục mọc ra, vỏ cây khô cũng rơi xuống mọc ra vỏ mới rồi. Ta thua rồi. Một ánh tuyết buồn bã lắc đầu, từng một mới bước lên, cười, nói. Chưa chắc là ta đã thắng được ngươi đâu. Nguyên khí của hắn bộc phát, hình thành một cái tế đàn, từng một đặt hũ sứ vào giữa tế đàn, làm phép xung quanh cái hũ thuốc. Độc trùng trên hũ mỗi lúc một lớn, đột nhiên bay vút lên, bám vào thân cây. Sau đó từ từ ngắm vào trong cây. Từng một chân đạp gió, áo choàng tung bay, không ngừng làm phép trên tế đàn. Trong tâm phá tán của hắn có vu độc, vì vậy cần làm phép để thúc đẩy vu độc của bàn công thú. Càng yêu không có hành động gì, bỗng độc tính bùng phát, đại thủ rung chuyển rầm rầm, gãy rụng rào rào, vô số gỗ vụn từ trên trời rơi xuống, gây ra một trận mưa gỗ. Tiếp theo đó là mặt đất giống như là lật tung lên, vô số rễ cây giống như đại xà nhảy ra khỏi mặt đất, lăn lộn dãy giụa. Một khối cầu đen khổng lồ do rễ cây tổ thành bay ra khỏi lòng đất. Những rễ cây đó lần lượt khô héo đứt gãy, mảnh vụn khắp mặt đất, gỗ đen chất thành một ngọn núi lớn. Một ánh tuyết sửng sốt, trên không trung gỗ bay rợp trời, một khối gỗ cực lớn đập xuống phía nàng ta, nhưng mà nàng ta quên mất né tránh, Từng Mục lập tức lao tới ôm nàng ta bỏ chạy. Họ vừa chạy khỏi, khối gỗ đen đó liền rơi sầm xuống, sóng khí cuồn cuộn hất hai người bay đi. Hai người vừa đứng vững, Từng Mục đặt cô gái xuống, quay đầu lại nhìn. Chỗ một ánh tuyết vừa đứng bị khối gỗ khổng lồ đập thành một hố lớn, đất đá bay loạn xạ. Một ánh tuyết sau giây phút hoảng hồn lập tức bừng tỉnh, vội vàng lấy mấy cái bình ngọc trên người ra, nói. Trên người ta có độc, vừa nãy ngươi ôm ta có khi cũng trúng độc rồi. Không cần đâu. Từng Mục điều chế vội mấy cái viên thuốc giải độc tính. Hai người nhìn khắp một lượt, không khỏi kinh ngạc. Sơn cốc xung quanh chất đầy gỗ đen, gỗ ngổn ngang chất thành núi. Dưới chân họ là rễ của căn yêu, vô số rễ cây đang xoắn chặt vào nhau không động đậy. Từng Mục vội vàng nhìn Long Kỳ Lân và những người khác. Khi cây đại thụ to ngoài sức tưởng tượng này đổ xuống, không làm bị thương bọn họ nằm ở chỗ gốc cây, cũng không chung vùi họ xuống, đúng là một điều may mắn rồi. Người thắng rồi. Một ánh tuyết thất vọng, buồn bã nói. Đệ nhất độc sư Tây Thổ vẫn không bằng một tiểu ca ở Đại Khư. Ta thấy hổ thẹn với danh hiệu đệ nhất Tây Thổ này rồi. Từng Mục lắc đầu nói. Ngươi đừng có đau lòng, lần này ta ăn may thôi. Trong độc của ta có du độc của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Ngươi lại hạ độc căn yêu trước, tổn thương nguyên khí của nó rồi, nên ta mới có thể đầu độc chết nó dễ như vậy. Một ánh tuyết bình tĩnh, nói. Nó nuốt thanh long châu, nguyên khí có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Ta không giúp được gì. Từng Mục an ủi, nói. Thực ra ta không giỏi gì độc đạo đâu, ta giỏi trị bệnh cứu người. Hơn nữa ta cũng không phải kẻ vô danh, danh tiếng của ta nổi như cồn đó. Một ánh tuyết bị đả kích nặng nề, không giỏi mà còn đánh bại được nàng ta sao? Ngươi đừng an ủi ta nữa thì hơn. Một ánh tuyết lạnh lùng nói. Bây giờ ngươi thắng rồi, chuẩn bị xử lý ta như thế nào đây? Tần Mục sầu não lắc đầu. Xử lý ngươi làm gì chứ, ngươi và ta đấu độc, hơn nữa tiêu diệt được cường địch căn yêu, ta cũng rất vui rồi. Mọi người đều là người đồng đạo mà, giao lưu kiến thức là việc nên làm. Một ánh tuyết mở tròn đôi mắt đen nhánh nhìn hắn, đột nhiên chuyển chân thơm nhẹ lên môi hắn, sau đó nhét một cái túi vải nhỏ vào tay hắn, lập tức bước đi, cười giòn tan rồi nói. Ta đầu độc ngươi rồi, độc tương tư. Nếu ngươi thấy Tây Thổ, nhớ tìm ta, đừng đi vào bằng cửa chính nhà ta, mà hãy trèo qua cửa sổ. Tần Mục sững sờ, chỉ cảm thấy môi cô gái này ướt át, mềm mại, thơm thơm, đầu mình hơi trống rỗng. Nhưng đây không phải là trúng độc. Tần Mục là thần y thiếu niên của Duyên Khang Quốc nên rất hiểu về cơ thể mình. Thiếu niên vẫn rất bình tĩnh, phân tích. Đây là triệu chứng đại não thiếu máu. Ta bị nàng ta thơm một cái, tim ngừng đập một nhịp. Đại não tạm thời không có máu lưu thông, vì vậy đầu óc trống rỗng thôi. Một ánh tuyết đi thẳng tới chỗ Long Kỳ Lân, hung thích vũ. Tần Mục giật mình, vội vàng đuổi theo. Viên thanh long châu cũng rơi ra khỏi người của căn yêu khi cây đổ, rơi xuống giữa đám đông. Nãy quỳ chân thiên cung Hùng Thích Vũ đang cố gắng giãy giụa, cong người nhích về phía thanh long châu. Hai con dơi trắng cũng bò về phía thanh long châu. Độc trên người họ là do một ánh tuyết hạ độc, hiện tại độc tính đã dần dần tự giải, khiến họ có thể nhúc nhích rồi. Bên kia, dược lực của thất mây hương mà đám người Ngọc Bác Xuyên trúng phải cũng dần hóa giải, cũng đang bò về phía thanh long châu. Hồng cướp được thanh long châu trước bọn họ. Long Kỳ Lân bò nhanh nhất, thứ khổng lồ béo ụt ịch này vốn rất lười biếng, lửa cháy tới đích mới đi, giờ đây quyết tâm lấy cho bằng được thanh long châu. Nó đang nỗ lực bò lên, vượt qua mọi người. Sức chịu đựng của nó cực kém, bò được một lát liền thở hồng hộc, tốc độ dần giảm xuống. Hai nhóm người cách thanh long châu mỗi lúc một gần, một cao thủ cảnh giới thiên nhân ở gần thanh long châu nhất, thò tay chụp về phía thanh long châu. Long Kỳ Lân thấy như vậy, vội vàng há miệng thè cái lưỡi ra. Lưỡi mỗi lúc một dài, liếm về phía thanh long châu, chuẩn bị cuốn được thanh long châu. Một ánh tuyết cũng bước tới, Tần Mục chậm hơn một bước, vung tay lên, nguyên khí bay đi, cuộn lấy thanh long châu. Một ánh tuyết không ra tay cướp thanh long châu mà xắn tay áo, cuộn đám người Ngọc Bác Xuyên lại đưa lên lưng voi trắng. Thiếu nữ áo đen dừng chân một lát, người bay đi, đứng ở trên chiếc vòi đang cong lên của voi trắng, vẫy tay với Tần Mục. Gia chủ Ngọc gia có ơn với ta, vì vậy ta dẫn bọn họ đi, ta sẽ rất nhớ ngươi đó, chàng trai trẻ, sớm tới Tây Thổ nha. Tần Mục mơ hồ vẫy tay chào nàng ta, trong lòng dấy lên cảm xúc khác lạ. Túi vải một ánh tuyết nhét vào tay hắn không to, giống như là chiếc túi thơm nhưng là màu đen, bên trên dùng chỉ vàng thêu uyên ương bên hoa sen. Hắn mở túi thơm ra, bên trong là một cái nấm đậu đỏ đỏ rực, giống như là những trái táo đỏ đã chín nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Nước Nam sinh đậu đỏ, xuân về nở cành xinh. Chàng ơi hái nhiều nhé, nhớ nhau tha thiết tình. Hùng Thích Vũ lão đảo đứng dậy, nhìn đậu đỏ trong tay hắn, khẽ ngâm. Thần giáo chủ, độc sư đang mời ngươi tẩu hôn đó. Tần Mục ngửi cái nấm đậu đỏ, lắc đầu, nói. Đậu đỏ có độc, nàng ta chắc là muốn hạ độc hại ta. Lẽ nào đúng là có độc tương tư sao? À phải rồi, nàng ta vừa thơm lên môi của ta, hơi ướt á. Môi nàng ta chắc chắn có một loại độc khác rồi. Loại độc này kết hợp với độc đậu đỏ, có thể tạo thành độc tố tổng hợp. Nhất định là như vậy rồi. Hùng Thích Vũ kinh ngạc. Cung chủ tiền nhiệm của Chân Thiên Cung trợn tròn đôi mắt đen nhánh nhìn giáo chủ Thiên Thánh Giáo, trong lòng vô cùng thắc mắc. Đậu đỏ không phải là dùng để biểu đạt tương tư, tình yêu sao? Sao chỉ từng đại giáo chủ này lại kéo sang việc trên đậu đỏ có độc, nghi ngờ một ánh tuyết hạ độc hắn? Cuối cùng nàng có thể khẳng định vị từng giáo chủ này hình như hiểu sai vì tình cảm nam nữ, hơn nữa bệnh khá nặng. Hình như là hắn bị ai nhồi nhét những suy nghĩ sai lầm rồi. Hùng Tích Vũ nhủ thầm. Tuy nhiên Tần Mục vẫn cho đậu đỏ có độc vào trong túi thơm màu đen, sau đó thận trọng cất đi, khiến Hùng Tích Vũ cảm thấy hắn ta hết thuốc chữa. Tần Mục cầm thanh long châu lên quan sát một hồi, chỉ thấy thanh long trong viên ngọc giống như là phỉ thúy, có cảm giác trong suốt lấp lánh. Râu và lông mày cũng là màu xanh giống như rồng ngọc. Hồn thanh long bay lượn vui vẻ bên trong viên ngọc. Đây chính là long hồn của Chân Long, không phải những dị chủng như Kê Bà Long, Long Kỳ Lân, Thanh Ngưu, mà là thanh long thuần huyết. Cách viên ngọc rồi mà Tần Mục vẫn cảm nhận được thần lực vô cùng mạnh mẽ. Cho dù căn yêu đã hút mất một phần sức mạnh trong thanh long châu, nhưng mà thanh long châu dường như có thể không ngừng hút nguyên khí ở trong tự nhiên để bổ sung năng lượng, thật đặc biệt. Đúng là báo vật. Long hồn ở đây có phải là một thần long không vậy? Từng một vựng bá thể tam đăng công, nguyên khí tự động hóa thành nguyên khí của thanh long, thử phát động sức mạnh trong thanh long châu, nhưng mà phát hiện ra mình không thể phát động được, trong lòng hắn không khỏi ngạc nhiên, nói: chắc là chỉ có thể dùng pháp môn đặc biệt của chân thiên cung mới có thể khống chế được sức mạnh của thanh long châu. Chỉ dựa vào nguyên khí thanh long của ta thì chỉ là đưa cơm tới cho hùng thanh long mà thôi. Muốn dùng uy lực của thanh long châu cần tạo mối liên hệ với hùng thanh long ở bên trong, chắc chỉ có pháp môn vạn vật có linh, vạn vật có thần của chân thiên cung mới có thể liên hệ với hùng thanh long được. Thánh địa của Tây Thổ đích thực rất lợi hại nha, hắn thầm khen ngợi. Độc trên người của Long Kỳ Lân lại bớt đi không ít, đã có thể đứng dậy, vội vàng vẫy đuôi. Chiếc đuôi rồng rất dài ở sau người quét qua quét lại, khiến xung quanh toàn là cát bụi. Nó kêu lên: giáo chủ, cho ta viên ngọc. Từng một mặt kệ nó, vứt thanh long châu cho tiểu nha đầu Hùng Kỳ Nhi, cười, nói: cho ngươi chơi nè. Hùng Kỳ Nhi nắm lấy thanh long châu, cười rạng rỡ: đa tạ từng đại ca. Nước miếng của Long Kỳ Lân chảy ra xối xả, nó vẫy đuôi với Hùng Kỳ Nhi: thử thử nè, cho ta viên ngọc chơi đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn đâu, ta thề. Từng một vội lấy ra mấy cái bình ngọc đặt bên miệng của nó để hứng long tiên, trong lòng nhủ thầm: hứng thêm vài bình về kinh thành bán là có tiền rồi. Lần này phải về thôn trước đã, đón Linh Nhi đi, nàng ta quản lý tiền bạc lợi hại hơn ta nhiều. Hắn hứng được hơn 10 bình, Hùng Kỳ Nhi cất thanh long châu vào túi của mình, nước miếng của Long Kỳ Lân mới ngừng chảy. Từng một nháy mắt ra hiệu cho Hùng Kỳ Nhi. Hùng Kỳ Nhi tuy nhỏ tuổi nhưng mà rất thông minh, cô bé lại lấy thanh long châu ra, đuôi Long Kỳ Lân lại vẫy phần phật, nước miếng lại tuôn ra xối xả. Từng một hứng được hơn 20 bình long tiên, vô cùng hài lòng, chỉ sợ long tiên của Long Kỳ Lân chảy ra quá nhiều ảnh hưởng tới chất lượng, nên mới ra hiệu cho Hùng Kỳ Nhi cất thanh long châu đi. Hai con dư trắng cũng đã hồi phục, Hùng Tích Vũ cũng đã có sức lực, Từng một dẫn họ đi về phía đông. Hùng Tích Vũ trúng độc quá nặng, nếu như mới trúng độc, độc tính còn yếu thì chữa trị rất đơn giản. Nhưng mà độc triền ti mà nàng ta trúng phải, độc tính đã ngấm vào trong thần tàn, rất khó loại bỏ sạch sẽ được. Đối với người khác, đã là bệnh sắp chết, nhưng mà Từng Mục thấy rằng vẫn còn thuốc chữa. Dọc đường đi hắn tìm kiếm linh dược, luyện linh đan, dùng không dưới 10 loại linh đan, đổi 10 lần đơn thuốc, cuối cùng mới giải trừ được hết độc triền ti trong 4 đại thần tàn linh thai, ngũ hành, lục hợp, thất tinh. Đi hơn 10 ngày đều không bị Ngọc Bác Xuyên truy sát nữa, chắc rằng thanh long châu bị cướp, bọn họ cho rằng không có thanh long châu sẽ không thể chống cự được nhóm người Từng Mục, nên đã trở về Tây Thổ xin viện binh rồi. Đột nhiên có tiếng nước chảy ào ào vọng tới, Từng Mục mắt phát sáng, cười, nói: đã tới đầu nguồn Dũng Giang rồi. Họ đi không bao xa thì nhìn thấy một dòng nước nhỏ xuất hiện ở trên vách núi, sâu cả ngàn trượng. Hùng Tích Vũ và mọi người vội nhìn về phía Nam Bắc, phát hiện đại khư từ tây sang đông tới đây đột nhiên xuất hiện một mặt gãy cực lớn, một rãnh trời bắc ngang qua nam bắc không biết bao nhiêu dặm. Rãnh trời chia đại khư ra làm đôi, đại khư phía tây cao hơn đại khư phía đông cả ngàn trượng. Đây là mặt gãy do sức mạnh nào tạo nên vậy? Hùng Tích Vũ lẩm bẩm. Động đất. Từng Mục không có bất cứ thái độ nào, nói: một trận động đất ngoài sức tưởng tượng. Hùng Tích Vũ bất giác rùng mình. Từng Mục nhảy từ trên vách núi xuống, chân đạp không khí, bước từng bước xuống núi. Hùng Tích Vũ dẫn theo con gái vội vàng đi theo. Đợi tới sườn núi của vách núi thì thấy dòng nước hòa cùng với nước từ trên trời chảy xuống, biến thành một dòng thác lớn. Đi tiếp xuống dưới, thác nước đổ vào một cái hồ nước rất rộng. Nước từ hồ nước chảy đi, dòng sông này không rộng, mặt sông chỉ có 2-3 trượng. Nhưng mà tiếp tục đi về phía trước, những dòng sông nhỏ tập hợp lại, nước sông dần dần chảy gấp hơn, mặt sông cũng rộng dần ra. Hùng Tích Vũ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên vách đá của rãnh trời sau lưng họ, vô số thác nước đổ xuống, dòng nước tới đây thì tập trung lại thành một cái dòng sông lớn, Dũng Giang. Từng Mục quan sát xung quanh, khi trưởng thôn dẫn hắn đi tìm Vô Ưu Hương, từng tới gần đây rồi, thôn trang của âm sai đón quỷ hùng chắc cách đây không xa, cùng lắm là mất chừng 5-6 ngày đường là có thể về tới thôn Tàng Lão rồi. Lúc này đã là cuối tháng 8, ánh nắng gay gắt, mặt trời ngay đỉnh đầu. Nói ra đây cũng là một chặng đường gian khổ. Từng Mục từ kinh thành đi theo thái tử Linh Ngọc Thư vào mùa xuân, bây giờ đã là cuối hạ, thêm một mùa nữa là lại về thôn ăn Tết rồi. Những trải nghiệm trên đường đi có thể gọi là ly kỳ. Họ đi men theo sông, đột nhiên trên sông có một luồng hơi nước thổi tới. Tiếp theo đó là sương mù trắng xóa bao phủ mặt sông,

Bích Tiêu Thiên Nhãn xuất hiện, hắn quan sát xung quanh nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên một lúc, đột nhiên nhìn thấy một chút bất thường. Bầu trời vẫn là bầu trời trong xanh, nhưng hắn nhìn thấy có hai đám mây gặp nhau, sau đó đi xuyên qua nhau. Theo như những gì hắn biết, hai đám mây gặp nhau sẽ ghép lại với nhau, còn hai đám mây nãy mặc dù đi xuyên qua nhau, nhưng lại giống như chưa từng va chạm vào nhau. Tình trạng này giống như là hai đám mây nằm ở hai không gian khác nhau, nhìn như gặp nhau nhưng mà thực chất không hề va chạm. Điều đó cũng có nghĩa là trên đỉnh đầu của bọn họ có hai bầu trời chồng chéo. Không đúng, có lẽ là có ba bầu trời. Từng Mục nhảy lên, lao thẳng lên không trung, đột nhiên một luồng gió thổi tới khiến hắn lạnh rùng mình. Có lẽ là có bốn bầu trời chồng chéo lên nhau, hoặc là năm. Hai đám mây bay về hai hướng khác nhau, một đám sang trái, một đám sang phải. Trong bầu trời của hai đám mây, hướng gió và hướng bay của chúng căn bản không giống nhau, mà là hướng thẳng xuống. Nguyên nhân gây ra tình trạng này chỉ có thể là hai đám mây và luồng gió kia nằm trong các không gian khác nhau. Từ gió và mây có thể thấy ở đây có ba tầng không gian. Kèm thêm U Đô luôn ở trong bóng tối và Phong Đô luôn mù mịt. Nếu bầu trời của hai thế giới này xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ là màu đen và màu xám. Mặc dù không nhìn thấy bầu trời màu đen và màu xám, nhưng mà Từng Mục có thể khẳng định hai thế giới đó đang ở gần đây. Cũng tức là đầu nguồn Dũng Gian có thể có năm thế giới chồng chéo nhau. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối ập tới, các thế giới xuất hiện kế tiếp nhau, giống như là các màn trình diễn nối đuôi nhau vô cùng náo nhiệt. Khi nào có thời gian, nhất định phải tới nơi kiếp giáp giữa Tây Thổ và Đại Hư xem sao. Bóng tối từ đó ập tới, có lẽ có thể phát hiện thêm nhiều bí mật nữa. Từng Mục hạ xuống có chút đau đầu, thứ gì kích hoạt phản chiếu lịch sử, đầu nguồn Dũng Gian kết nối những thế giới nào, những điểm tiếp nối này nằm ở đâu. Bí mật trong Đại Hư quá nhiều, bí mật của dòng sông Dũng Gian này cũng không ít nữa. Có một số bí mật ta không thể tiếp xúc, giải đáp tháo gỡ. Nếu cố tình đi giải đáp tháo gỡ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cứ về thôn trước đã. Họ đi men theo dòng sông, Hùng Tích Vũ thi thoảng lại đưa mắt nhìn Từng Mục. Cuối cùng nàng cũng không nhịn nổi nữa, hiếu kỳ, hỏi. Thần giáo chủ, ngươi đúng là người sinh ra và lớn lên ở Đại Khư này sao? Từng Mục gật đầu. Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Hùng Thích Vũ mới đáp. Nơi này nguy hiểm như vậy, sao ngươi có thể sống sót chứ? Trong Đại Khư có các loại dị thú, các sự việc kỳ quái, các loại nguy hiểm. Buổi tối lại có bóng tối bao phủ, ma quái hoành hành. Hơi một chút á, lại là có thế giới khác chồng chéo lên Đại Khư. Ngươi có thể sống tới giờ, thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Từng Mục bật cười, nói. Cung chủ tỷ tỷ nè, ngươi hiểu nhầm rồi. Thực ra Đại Khư rất an toàn á, an toàn hơn bên ngoài nhiều. Bên ngoài Đại Khư mới nguy hiểm. Thật không dám giấu nha, lần đầu tiên ta ra khỏi Đại Khư tới Duyên Khang, ta ở trong một nhà trọ bên sông. Ngay đêm đó đã xảy ra chuyện rồi. Nơi đó là huyện Đê Giang, người của cả huyện đều chết hết, chỉ có ta và Linh Nhi thoát được. Ta chưa bao giờ gặp chuyện như vậy ở Đại Khư đó. Hùng Thích Vũ dở khóc dở cười, nói. Vậy cũng không thể nói Duyên Khang nguy hiểm hơn Đại Khư, ngươi chỉ là không may gặp phải chuyện đó mà thôi. Từng Mục bình tĩnh nói. Từ khi ta vào Duyên Khang gặp sát kiếp, ám sát nhiều hơn ở Đại Khư nhiều. So hai nơi, Đại Khư mới là an toàn. Khi ta ở Đại Khư, nguy hiểm lớn nhất gặp phải cũng chính là do người ở bên ngoài xông vào Đại Khư gây ra. Đại Khư là nơi an toàn nhất đó. Hùng Tích Vũ thắc mắc không hiểu, không biết tại sao mà hắn lại nghĩ Đại Khư an toàn hơn thế giới bên ngoài. Long Kỳ Lân bật cười. Chắc công chủ không biết rồi, giáo chủ nhà ta ra khỏi cửa đều không dám dùng tên thật. Chỉ cần nói tên thật ra, người tới giết hắn có thể xếp hạng từ Duyên Khang Quốc tới Thôn Tàng Lão. Những nhân sĩ chính đạo đều hận hắn tới tận xương tủy mà. Từng Mục trừng mắt nhìn nó, vội vàng giải thích với Hùng Tích Vũ, nói. Thiên Thánh giáo chúng ta rất chính phái, ngươi đừng có hiểu lầm nha. À phải rồi, sau khi tới thôn ta sẽ có thể giải độc hoàn toàn cho ngươi. Ngươi có dự định gì không vậy? Hùng Tích Vũ mơ màng, về Chân Thiên Cung sao? Bây giờ nàng chỉ còn lấy con gái, vì Chân Thiên Cung tranh quyền đoạt thế, giành lại vị trí cung chủ. Một là nàng không chắc chắn có thể thành công, hai là nàng phải lo cho tính mạng của Hùng Kỳ Nhi nữa. Nhưng nếu từ bỏ cơ nghiệp của tổ tông thì nàng lại không cam tâm. Từng Mục nhìn thấy hết thượng sắc của nàng, cười, nói. Ta giải độc triền ti của ngươi á, nhưng mà tu vi không thể hồi phục ngay được nha. Ta còn cần giúp ngươi điều dưỡng một thời gian nữa, giúp ngươi hồi phục nguyên khí. Nếu như ngươi không thể quyết định á, thì ta khuyên ngươi hãy đi theo ta tới Duyên Khang Quốc một thời gian đi. Ta là bác sĩ của Thái Học Viện, có thể tiến cử ngươi tới Thái Học Viện dạy học đó. Hùng Thích Vũ mắt sáng long lanh nhìn hắn hồi lâu, bất giác để lộ ra khí thế của chủ nhân thánh địa. Dù sao thì ta cũng là nữ chủ nhân của Chân Thiên Cung, ngươi bảo ta tới Thái Học Viện dạy học sao? Tần Mục ngẫm nghĩ hỏi dò. Hay là ngươi tới học đường Thiên Thánh Giáo của ta dạy học đi. Hùng Thích Vĩ dở khóc dở cười, ánh mắt lấp lánh, nói: Tới Thái Học Viện thử xem sao. Năm ngày sau, họ cuối cùng cũng về tới gần thung Tàng Lão. Tần Mục đi tìm Hồ Linh Nhi trước. Mấy con bạch hồ chui ra khỏi nhà của Hồ Linh Nhi, miệng nói tiếng người: Công tử, đại tỷ tới Duyên Khang tìm ngươi, đã đi được mấy tháng rồi. Tần Mục hỏi kỹ một lượt, con bạch hồ dẫn đầu mới nói: Yêu Linh Đại Dương tới ép hôn, đại tỷ đánh Yêu Linh Đại Dương, Yêu Linh Đại Dương đi gọi cha của hắn tới, đại tỷ không đánh lại được nên bỏ chạy rồi, nói rằng tới Duyên Khang Quốc tìm công tử. Tần Mục cáo từ, dẫn mọi người về thung Tàng Lão. Thung Tàng Lão ngay trước mặt, Tần Mục lập tức háo hức, lớn tiếng gọi: Trưởng thôn gia gia, dược sư gia gia, con về rồi. Hùng Tích Vũ nhìn thôn trang nhỏ, chỉ thấy một ông lão không chân không tay, râu ria xòm xòm ngồi ở trên ghế dựa ở cửa thôn, râu và tóc của ông ta rối tung. Trong thôn còn có một bầy gà hung dũng oai vệ đi tuần tra, vô cùng oai phong. Một nhi về rồi sao, lại cao lên rồi hả? Ông lão nhếch nhác đung đưa ghế dựa tắm nắng, thấy Hùng Tích Vũ và hai con dơi trắng liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô gái này thiệt xinh đẹp, tu vi cũng rất mạnh nữa, đáng tiếc là trung độc rồi. Hai con dơi trắng này cũng thú vị à. Hai con dơi trắng bay tới treo ngược người ở cạnh cây trên đỉnh đầu của ông ta. Đầu ở dưới chân ở trên, hiếu kỳ nhìn trưởng thôn, nói: Ông cũng rất mạnh. Tần Mục không khỏi nhíu mày nhìn trưởng thôn. Hắn chạy vào trong thôn lấy một cây dao mổ heo, lại tìm một mảnh vải trắng trong phòng Tư bà buộc lên cổ trưởng thôn. Đun một cái chậu nước nóng, dùng khăn ấm phủ lên mặt ông, ủ một lát. Tần Mục lấy khăn ra, dùng dao mổ heo cạo râu cho trưởng thôn, nói: Trưởng thôn, mọi người trong thôn đâu hết rồi, dược sư gia gia đâu? Ông ấy không ở trong thôn sao? Người xem nè, râu của người sắp quét xuống đất rồi kìa. Dược sư bỏ chạy rồi. Trưởng thôn than dài: Có mấy cô gái tìm tới đây, hắn hoảng sợ chạy trốn bỏ mặt ta ở chỗ này. Ta không có chân tay, muốn bò về phòng cũng không được nữa. Tần Mục mới giật nảy mình, kêu lên thất thanh: Trưởng thôn, người ở ngoài cổng thôn này bao lâu rồi? Sắp 2 tháng rồi. Tần Mục không biết phải nói sao. Lão gia gia này không nhúc nhích suốt 2 tháng trời, cứ nằm ở cổng thôn không chịu di chuyển, mặc cho gió thổi mưa rơi, bóng tối xâm nhập. Đúng là lười tới đỉnh điểm mà. Hùng Tích Vũ giật nảy mình, từ bố cục của tượng đá trong thôn có thể thấy, tới đêm ánh sáng của 4 bức tượng đá thôn Tàng Lão không thể chiếu sáng tới đây được. Vậy mà ông lão này nằm ở cổng thôn gần 2 tháng mà vẫn không chết trong bóng tối. Lẽ nào ông ta là thần sao? Hay là những thứ quái dị trong bóng tối không có hứng thú với ông ta? Tần Mục cạo sạch râu cho trưởng thôn, giúp ông rửa mặt, rồi lại giúp ông cắt mái tóc trắng rối bù, chải lại cho gọn gàng, sau đó mới bế ông ta đặt vào trong phòng, thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi lại mang bộ đồ bẩn đi giặt. Xong xuôi hắn lại bế ông lão đặt ra ghế dựa, hãm một cái ấm trà, hỏi: Má gia và mọi người cũng không về sao? Trưởng thôn nói: Má gia có về một lần, lão Nhân La và đầu thứ đều tìm tới đây, nói ông ta không phải là Nhân La nữa rồi. Lão Nhân La chém một cánh tay của mình xuống, nó không thể trả lại con cho má gia, nhưng có thể trả hắn một cánh tay. Tần Mục thức thanh nói: Lão Nhân La chém một cánh tay của mình sao? Đúng vậy, cánh tay của lão Nhân La bị cây bà lông cắp đi rồi, đang ở trong chuồng gà, đám cây bà lông đó không ăn được. Trưởng thôn suýt xoa: Lão Mã trước giờ nhìn rất lạnh lùng, hận trời hận đất, nhưng mà lúc lão Nhân La chém cánh tay của mình xuống, hắn ta rất cảm động, khóc lóc một hồi, tôi đã lôi âm tự trấn thủ rồi. Hắn nói đợi Nhân La mới tới hắn sẽ trở về. Ta đoán hắn không về nữa rồi. Hắn đang đợi Nhân La mới, nhưng mà đợi tới khi hắn ngồi lên vị trí Nhân La, hắn sẽ phát hiện ra chính hắn mới là Nhân La. Tần Mục sửng sốt nói: Con sắp đi Minh Cốc một chuyến rồi, thuận đường con sẽ tới Đại Lôi Âm Tự thăm ông ta. Gia Gia què đâu rồi? Ông ấy không phải luôn như hình với bóng với Mã Gia hay sao? Lão què và lão Mã như hình với bóng vậy, đương nhiên phải tới Đại Lôi Âm Tự làm khách rồi. Nói rằng sợ Mã Gia phải chịu thua thiệt. Trưởng thôn tỏ ra vẻ lo lắng, nói: Ta sợ sau khi Mã Gia trở thành Nhân La rồi, phát hiện ra tất cả đều chỉ là hư vô, không biết còn cái quần để mặc không nữa. Tần Mục không nhìn thấy Đồ Tể, ông nội mù, ông nội Câm lại hỏi tiếp. Ông nội mù, Đồ Tể đi cùng với lão đạo chủ và Nhân La nói rằng tới Tiểu Ngọc Kinh. Ông nội Câm vốn ở lại trong thôn, nhưng một ngày trước khi dược sư bỏ trốn, ông nội Câm đột nhiên phát điên, vác theo đồ đạc của mình lao vào trong bóng tối, không biết đuổi theo thứ gì, tới giờ vẫn chưa trở về. Tư bà bà cũng không trở về, chắc là tới Duyên Khang Quốc trấn áp tâm ma, mài dũa tâm tính rồi. Tần Mục thu dọn khắp thôn một lượt, cất hết các loại bảo vật và những thứ giống như bảo vật vào trong hai chiếc túi thao thiết, rồi lại tới vườn thuốc ở cổng thôn, chỉ tay, hàng loạt phi kiếm cắm vào xung quanh vườn thuốc, chui xuống lòng đất, cắt cứa một lúc. Tần Mục giơ cao hai tay nâng lên, một gốc vườn thuốc tự động bay lên, sau đó gốc vườn thuốc này bị hắn cất vào trong túi thao thiết của ban công thú. Túi thao thiết của ban công thú tốt hơn của hắn, không gian bên trong lớn hơn, có thể đặt được một gốc vườn thuốc nữa. Tần Mục vác cái gùi thuốc của dược sư, đặt trưởng thôn vào trong gùi. Trưởng thôn giận dữ. Tiểu tử thối, ngươi làm cái gì vậy? Mau đặt ta xuống đi chứ. Con không thể để người ở đây một mình như vậy được. Tần Mục thích chặt cái gùi thuốc. Nhớ đâu người có mệnh hệ gì, ai biết được chứ. Sau này con đi đâu, thì trưởng thôn Gia Gia sẽ đi cùng con tới đó vậy. Trưởng thôn lặng yên, trong lòng hơi cảm động, cười, nói. Được rồi, đặt ta xuống đi, cái tên ngốc ngươi đó, ta già rồi, không xông pha khắp nơi nữa. Hơn nữa ta đã hứa với Diêm Dương rồi, sau khi ta chết đi, sẽ tới thế giới người chết của hắn. Khi ta chết, sẽ có một điều thần tới đón ta. Tần Mục đột nhiên cảm thấy gùi thuốc trên lưng vô cùng nặng nề, giống như vác theo một ngọn núi. Hắn biết trưởng thôn không muốn rời khỏi Đại Khư, chớp mắt, nói. Trưởng thôn Gia Gia không muốn gặp quốc sư Duyên Khang hả? Lão kiếm thần không muốn gặp mặt tân kiếm thần sao? Quốc sư Duyên Khang được mệnh danh là thánh nhân 500 năm có một, đáng để gặp mặt một lần. Gùi thuốc sau lưng hắn lập tức trở nên nhẹ bẩn, ngữ khí của trưởng thôn cũng có chút hăng hái. Kiếm thần thời đại mới hả? Cũng được. Trước khi chết ta có thể gặp hắn cũng tốt vậy. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi gặp quốc sư Duyên Khang vậy. Đại Lôi Âm Tự, một tiếng chuông ngân vang, dư âm không ngớt. Đó là chuông đón khách. Từ một cổng trưởng thôn lên núi, nhìn thấy Nhân La Đại Phật, Tướng Phật, Trang Nghiêm dẫn theo chúng tăng tới nghênh đón. Lúc này thiếu niên có chút buồn phiền. Mã Vương Thần vẻ ngoài lạnh lùng nhưng rất nhiệt tình, cuối cùng vẫn trở thành Nhân La của Đại Lôi Âm Tự, trở thành Phật rồi. Ông ấy không thể từ bỏ nơi mình đã trưởng thành. Mặc dù tăng nhân Đại Lôi Âm Tự giết vợ con ông ta, nhưng đó không phải là lão Nhân La làm, mà do tăng nhân bên dưới làm. Ông ta là đệ tử của lão Nhân La. Lão Nhân La rất hiểu ông ta. Ông ta cũng rất hiểu lão Nhân La. Lão Nhân La già rồi, không thể quản nổi những tăng nhân bên dưới nữa. La Hán của La Hán Viện và tăng nhân các viện khác xuống núi. Vợ con ông vì vậy mà mất mạng. Lão Nhân La chém tay của mình trả lại cho Mã Gia, mặc dù không hóa giải được thù oán trong lòng, nhưng mà ông ấy nhất thiết phải kế thừa y bát của sư phụ, không thể để Đại Lôi Âm Tự tan thành mây khói. Đợi tới khi ông ấy về tới chốn cũ, ngồi lên bảo tọa Nhân La, gió thổi mây bay qua người, mây khói tan biến, ông đột nhiên có được chân như, đột phá cảnh giới cuối cùng của Như Lai Đại Thừa Kinh, tu thành Đại Phạn Thiên. Từ Đế Thích Thiên tới Đại Phạn Thiên là một loại giác ngộ, một loại viên giác. Trên kim đỉnh của Đại Lôi Âm Tự, Tần Mục nhìn lão Mã Gia nuôi dưỡng mình trưởng thành, trong lòng dấy lên muôn vàn cảm xúc, cuối cùng vẫn gọi một tiếng sư huynh. Vị Nhân La này của Đại Lôi Âm Tự tu được cảnh giới chí cao, Đại Phạn Thiên cảnh, thân xác, linh giác, chừng như viên mãn, sau lưng có 20 tầng trời, Đại Phạn Thiên Vương ngồi xếp bằng, xung quanh là các vị thần lớn nhỏ, ánh sáng chói lóa, thần thánh và từ bi. Lão Mã Gia cũng đáp lễ, ông ấy ngồi vào vị trí này sẽ không còn là lão Mã Gia trước đây nữa, mà là Nhân La. Cần phải buông bỏ những việc thế tục, tất thảy đều là hư vô. Gia Gia Què cũng ở đây, trên danh nghĩa là dự lễ, nhưng mà thực tế là lo lắng cho sự an nguy của Mã Gia, sợ tăng nhân của Đại Lôi Âm Tự gây bất lợi cho ông ta. Tuy nhiên hiện nay Mã Gia đã đạt tới cảnh giới tối cao của Như Lai Đại Thừa Kinh, không cần ông ta bảo vệ nữa. Gia Gia Què lập tức không thể ngồi yên. Đại Lôi Âm Tự xung quanh đều là bảo bối, khắp nơi trong Phật tự đều là kỳ trân dị bảo. Điều này khiến cho lão tặc đứng ngồi không yên, muốn trộm hết nhưng lại cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Thấy Tần Mục và trưởng thôn tới, liền đề nghị mau chóng rời khỏi nơi này. Tần Mục muốn ở lại vài ngày, nhưng mà tới đêm, phương bắc đèn đuốc sáng trưng, đó là Khánh Môn Quan. Đèn đuốc sáng như vậy chứng tỏ chiến sự của Khánh Môn Quan vô cùng kịch liệt. Bên cạnh Khánh Môn Quan chính là Minh Cốc, nơi sinh sống của hai con dơi trắng, cách Đại Lôi Âm Tự không xa. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mục liền cáo từ, dẫn trưởng thôn, Hung Thích Vũ và ông nội què rời đi. Khi ta gặp lão Mã Gia, hắn ta là bổ khoái nổi tiếng nhất thiên hạ, hiệu danh là Mã Thần Bổ. Hắn ta suýt nữa thì bắt được ta rồi. Ông nội què quay đầu nhìn kim đỉnh Tu Di Sơn, kim quang vạn trượng, Phật âm vang dội, Phật âm thậm chí còn hóa thành thực chất, biến thành văn tự, biến thành liên hoa, biến thành các ảo ảnh chư Phật trong không trung, bao quanh tòa thánh địa này. Ông nội què thất thần, nói nhỏ. Hắn ta bắt ta rất nhiều lần đỏ sức. Người cha ta sợ và kính trọng nhất chính là hắn đó. Khi nhỏ ta là một cô nhi không có gì, phải đi ăn xin khắp nơi, đói không chịu nổi thì đi ăn trộm. Ta không dám ăn cướp vì quá gầy gò nhỏ bé. Sau đó ta bị một cái lão bổ khoái bắt được. Hắn không đưa ta tới quan phủ, chứ không cho ta đi ăn trộm nữa. Ông ta dạy ta bản lĩnh, giống như là một người cha vậy. Ta đi theo ông ấy, mơ tưởng rằng sẽ có một ngày mình sẽ làm bổ khoái. Lão Mã Gia khiến ta nhớ tới ông ấy. Ta cảm thấy khi lão Mã Gia nghiêm nghị, trông rất giống ông ấy nữa. Tần Mục ngồi trên lưng Long Kỳ Lân không nói lời nào, cùng trưởng thôn nghe ông nội què kể lại chuyện quá khứ. Ta không có cha, ta thấy rằng lão bổ khoái chính là cha của ta. Mấy năm theo ông ta, ta rất nỗ lực, cũng rất vui vẻ. Có một ngày lão bổ khoái chết đi. Ông nội què mở to mắt, giọng vô cùng bình tĩnh. Buổi trưa, kẻ thù của ông ta tìm tới nhà, khi đó ta đang ngủ. Nghe thấy tiếng chém giết ở ngoài vọng tới, ông xông vào liều chết đưa ta ra khỏi nhà, nói với ta rằng, con, hãy là một người tốt, chạy đi. Trên người ta không mặc quần áo, trần truồng chạy trốn, chạy mãi, ta chạy càng lúc càng nhanh, ta khóc cầu xin mọi người giúp đỡ, nhưng mà không có ai tới, không một ai cả. Một đứa trẻ gầy gò trần truồng chạy thục mạng, cầu xin giúp đỡ, nhưng không có ai giúp nó. Ông nội què chạy từ đêm tới sáng, chạy hàng vạn dặm. Sau khi ông ta tỉnh táo lại, liền về lại chỗ ở của lão bổ khoái. Nơi đó đã bị thiêu rụi thành một bãi đất trống. Ông chỉ nhặt được mấy chiếc xương cháy đen của lão bổ khoái mà thôi. Ông ta bảo ta hãy làm người tốt đi. Mà ông ta cả đời đều làm người tốt mà. Nhưng cuối cùng có kết cục như thế nào chứ? Ta không làm người tốt. Ông ta không cho tôi đi ăn trộm. Vậy là ta đi ăn trộm. Ông nội què buồn bã. Ta vừa ăn trộm vừa chạy, cứ trộm rồi lại chạy như vậy, danh tiếng càng ngày càng lớn, được người ta gọi là thần trộm. Mọi loại phong ấn, cấm pháp ta đều không coi ra gì. Ta chạy nhanh hơn gió, chạy nhanh hơn bay, nhanh hơn sấm sét, trộm khắp thiên hạ, môn phái, thánh địa nào ta cũng từng trộm. Cuối cùng ta tìm được kẻ thù của ông ta, trộm đầu của bọn chúng. Khi ta cúng tế lão bổ khoái, ta muốn làm một người tốt, nhưng mà đã bị nhiễm chứng bệnh ăn trộm, không thể nào từ bỏ được nữa. Sau này ta gặp lão Mã Gia. Hắn khiến ta nhớ lại lão bổ khoái, ta không sợ hắn, ta kính trọng hắn. Giờ đây hắn trở thành nhân la, Phật tướng từ bi. Khiến ta nhớ tới lão bổ khoái, có khi nào cũng thành Phật rồi không? Trưởng thôn thò đầu ra khỏi cái gùi thuốc. Lão Mã Gia sẽ không thành Phật, sẽ có một ngày nhân la mới thôi. Hắn ta sẽ cởi áo cà sa, lại trở thành lão Mã Gia trước đây thôi. Gia Gia què ngẩng đầu nhìn trời, nói. Hy vọng là như vậy. Từng một thở dài nói nhỏ. Mã Gia Gia sẽ về lại thôi. Dọc đường đi, Từng một đã luyện hóa hết độc tính trên người của Hùng Thích Vũ, điều chế cho nàng ta mấy loại linh đan bồi dưỡng nguyên khí. Cuối cùng họ cũng tới Minh Cốc. Hai con dơi trắng bay vào trong khe núi của Minh Cốc, treo ngược trên cành cây, vẫy tay chào tạm biệt Từng một và mọi người. Giáo chủ của thời gian hãy tới chơi nha, chúng ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Phúc Vũ Thu nói. Từng một cười ha hả vẫy tay tạm biệt. Hai con dơi trắng lập tức bay vào trong cốc, kêu lên. Đánh thức lão tổ tông để họ sinh thêm bầy dơi gái, mở rộng chủng tộc. Sinh ra cũng là bà cố tổ của chúng ta rồi, sao có thể mở rộng chủng tộc chứ? Hơn nữa, nhỡ đâu hai lão tổ tông đều là nam thì sao? Câm miệng! Long Kỳ Lân rời khỏi Minh Cốc, không bao lâu thì nhìn thấy một chiến trường bao la rộng lớn. Núi rừng của vùng đất Lưỡi Vịt đã bị san bằng. Vùng đất Lưỡi Vịt của Đại Khư dài gần ngàn dặm, rừng núi bao la ngút ngàn, giờ đã bị quân đội hai bên đạp bằng, biến thành chiến trường của Man Địch Quốc và Duyên Khang Quốc rồi. Khi Tần Mục và mọi người tới đây cũng là lúc một trận chiến quy mô lớn nổ ra. Hàng mấy chục vạn tướng sĩ hai bên chém giết kịch liệt ở phía trước hai quan ải, thần thông che khuất mặt trời. Vô số dị thú khổng lồ chân đạp đất dẫn theo muôn vàng thần thông xông lên phía trước. Những thần thông đó vây xung quanh dị thú, bay trên không nhảy xuống lưng dị thú. Dưới chân những dị thú to như là những cái hòn núi là các võ giả, tay cầm đao kiếm, dùng sức tiến về phía trước, lao vào kẻ địch trên mặt đất, lập tức máu và thịt bay loạn xạ.